Luật tứ phần tỳ kheo ni, giới bổn hội nghĩa, quyển thứ tư, đời Thanh núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. 30 pháp ni tác kỳ ba vật đề, chia 3 phần. Phần A nêu chung, phần B trình bày riêng về giới tướng, phần C hỏi kết thúc khuyên hành trì. A nêu chung. Thưa các đại tỷ, đây là 30 pháp ni tác kỳ ba vật đề, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Giải nghĩa: ni tác kỳ ba vật đề. Chữ ni Trung Hoa dịch là tận, tác kỳ dịch là xã, ba vật đề dịch là đọa. Luật căn bổn nói ba vật đề ca có nghĩa là nấu đốt, đọa lạc. Ý nói người phạm tội này bị rơi vào địa ngục bàn sanh ngạ quỷ, ở trong các đường ác chịu khổ nấu đốt. Lại nữa, bị tội này mà không ân cần tha thiết bày tỏ xin giải trừ thì sẽ chướng ngại thiện pháp, nên gọi là ba vật đề ca. Nhóm giới này gồm 208 điều giới. Vì 30 giới trước do tham tài vật mà phạm tội, nên Đức Phật chế giới cho vào trong chúng tăng xin xả bỏ, nên gọi là ni tác kỳ ba vật đề, còn gọi là xả đọa. Đây là cách gọi tắt của tiếng Hoa. Kinh dạy, người phạm tội ba vật đề bị đọa trong địa ngục Nê Lê thời gian bằng tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Dạ Ma là 2.000 năm, sẽ bằng một vạn 4.400 vạn năm ở thế gian. Dạ Ma, Trung Hoa dịch là thiện thời, cũng gọi là thời phân, nghĩa là thời gian của cõi trời này toàn là thời gian vui chơi thỏa thích, và dùng sự nở búp của hoa sen để phân biệt ngày đêm. Chư thiên cõi này nương ở nơi hư không, căn cứ theo các bộ luận thì ở nhân gian 200 năm chỉ bằng một ngày một đêm của cõi trời này, thì ở cõi người 7.200.000 năm mới bằng một năm ở cõi trời này. Nếu cõi trời này 2.000 năm thì ở cõi người là 14.400.000 vạn năm. Ngục Nê Lê này do nhiều địa ngục hợp lại, nghĩa là dùng rất nhiều khí cụ để hành khổ, phối hợp với lửa cháy hừng hực rất nóng để bức bách làm khổ não tội nhân. Phần B trình bày riêng về giới tướng, gồm 30 điều giới. Giới thứ nhất là chứa y dư, cho đến giới thứ 30 là sinh y quá giá. 1. Giới chứa y dư 10 ngày không tịnh thí. Giải thích tổng quát, luật Tát Bà Đa nói, hễ chạy theo lợi thế tục thì diệt lợi của đạo không thành tựu, lại còn làm mất lòng tin kính thanh tịnh của thí chủ. Tỳ kheo ni mà không biết đủ thì không khác gì người thế tục, lại trái với pháp bốn thánh chủng của Phật dạy. Đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa không đồng học, vì Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy các loài hữu tình, nên bố thí là hàng đầu. Dù không đồng học, nhưng phải đồng thuyết tịnh. Luật nhiếp dạy, giới đây do việc chứa y dư, nhiều tham muốn sanh phiền não, nên Đức Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nước Xá Vệ cho phép các thầy tỳ kheo giữ ba y không được quá. Đây là chỉ cấm ngăn chứ chưa kết giới. Kiền Độ nói, Đức Phật thấy các thầy tỳ kheo đi trên đường mang vác nhiều y vật, Ngài bèn nghĩ nên cho phép chứa y có giới hạn, không được cất chứa quá nhiều. Bấy giờ vào tiết đông trời rất lạnh, Đức Thế Tôn đầu đêm ngồi nơi đất trống đắp một cái y. Đến nửa đêm thấy lạnh, liền đắp thêm cái y thứ hai. Cuối đêm lại thấy lạnh, bèn đắp cái thứ ba thì được an ổn. Do vậy mới cho các thầy tỳ kheo cất chứa ba y không được quá. Bấy giờ nhóm sáu thầy tỳ kheo, luật Tát Bà Đa nói nhóm sáu thầy tỳ kheo đó là gồm Nang Đà, Bạc Nang Đà, Ca Lưu Già Di, Xiển Đà, Mã Túc, Mãn Túc. Sáu vị này không pháp nào không thông, khéo thấu đạt ba tạng và 12 bộ kinh. Trong là rường cột của Phật Pháp, ngoài thì hộ trì Phật Pháp rất đắc lực, Năm vị thuộc dòng Thích Ca, chỉ có ngài Ca Lưu Già Di thuộc dòng Bà La Môn. Sáu vị đều là dòng dõi quý tộc cùng kết thân với nhau, nên trong Phật giáo gọi chung là nhóm sáu thầy tỳ kheo, lục quần tỳ kheo. Chứ y dư là hoặc y mặc lúc sáng sớm vừa thức dậy, hoặc y mặc buổi trưa và y mặc buổi chiều. Vị kia thường sửa sang, sắp xếp, cất giấu các y ấy. Các thầy tỳ kheo thấy sự việc đó liền bạch Đức Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi kết giới: nếu tỳ kheo chứa y dư phạm tội xả đọa. Lúc ấy Tôn giả A Nan được người cúng một cái y phấn tảo rất quý, muốn đem y này cúng cho ngài Đại Ca Diếp, vì Tôn giả Ca Diếp hành hạnh đầu đà nên đắp loại y này, mà ngài Ca Diếp lại không có ở đấy. Ngài A Nan không biết phải làm sao, bèn đến bạch Phật. Phật hỏi: bao giờ Ca Diếp trở về? Ngài A Nan thưa: khoảng 10 ngày nữa sẽ về. Hỏi: do đâu trưởng lão A Nan biết 10 ngày nữa là Tôn giả Ca Diếp trở về? Đáp: sở dĩ biết được là do Tôn giả Đại Ca Diếp khi muốn đi giáo hóa các nước đều đến bảo với ngài A Nan là: tôi đi đến nước nào đó, ngày nào đó tôi sẽ về. Hoặc là ngài Đại Ca Diếp nhờ người đem thư về thăm hỏi Thế Tôn, và trong thư Tôn giả nói là ngày nào đó sẽ về, cho nên ngài A Nan mới biết 10 ngày nữa ngài Ca Diếp về. Hỏi: tại sao Đức Phật nghe theo ngài A Nan mà kết giới? Đáp: vì giới này thuộc chế tội, không phải là tánh tội, nên theo lời ngài A Nan mà chế. Đức Phật bảo: này các tỳ kheo, từ nay trở đi cho phép chứa y dư khoảng 10 ngày, tụng giới nên tụng như vậy. Văn giới của Ni nói: bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nước Xá Vệ, do nhân duyên này, tức do nhóm sáu thầy tỳ kheo chứa y dư phát khởi lý do, bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo Ni. Phần sau y theo đây không lặp lại nữa. Giới tướng: nếu tỳ kheo Ni đã đủ y, y công đức, y kahina, đã xả được chứa y dư trong vòng 10 ngày không tịnh thí, nếu quá thời hạn bị tội ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy y đã đủ là đủ năm y, nghĩa là năm y đã đủ hoặc may y đã xong nên gọi là y đã đủ. Y kahina đã xả, tiếng Ấn Độ gọi là kahina, Trung Hoa dịch là y công đức, do vì trong thời gian an cư kiết hạ có công tu tập nên thưởng cho năm điều lợi là được chứa y dư, được rời y mà ngủ, được ăn riêng chúng, được ăn nhiều lần, trước bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa không dặn báo với người được vào làng xóm. Năm việc này khai cho nếu làm không phạm tội. Từ xả tức là bỏ. Nếu an cư đợt trước tiền an cư thì được 5 tháng, tức là từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng chạp mới xả y này. Còn những vị an cư đợt sau, hậu an cư, thì không thọ y kahina, chỉ khai cho 1 tháng thì phải xả. Chứa y dư, dư là thừa, nghĩa là ngoài 5 y còn có các y dư khác. Y gồm có 10 loại. 1. Kusaya, Trung Hoa gọi là y dệt bằng tơ tằm, nghĩa là dùng tơ lụa mà may y. 2. Kiếp bối, Trung Hoa gọi là bông vải, là loại vải mịn. 3. Khăm bà la, là loại vải do lông dệt thành như loại nhung màu vàng sẫm. 4. Soma, Trung Hoa gọi là gai, trong bộ Tây Dứt Ký nói tức là loại gai. Ở Ấn Độ ít có gai, phần nhiều dùng cỏ hoặc lông dê dệt thành. 5. Sám ma, Trung Hoa gọi là giải thô. 6. Phiến ma, còn gọi là xà na, là tên cây. Cây này cao bằng thân người, vỏ tợ cây gai, dùng để dệt vải. Sợi nó to như vải thô, ở Trung Hoa không có. 7. Ma y, ở Ấn Độ có nhiều loại gai mộc hoang, chúng có nhiều màu như xanh, vàng, đỏ. 8. Xí di la, Trung Hoa gọi là giải mịn. 9. Cư di la, cũng gọi là giải mịn. 10. Sám la bán ni, chưa dịch sang tiếng Hoa. Y dư là nếu có tấm giải bề dài 8 ngón tay, rộng 4 ngón tay của Phật. Tám ngón tay của Như Lai nghĩa là ngón tay của Phật dài khoảng 2 tấc, tám ngón tay thì dài 1 thước 6 tấc, bề rộng 4 ngón là 8 tấc, có thể may được áo lót đều gọi là giải dư. Không tịnh thí. Tịnh thí có 2 cách là chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Trong giới thứ 44 của Thiên Ba Vật Đề có nói rõ, nếu không thực hiện 2 cách tịnh thí này thì gọi là không tịnh thí. Luật Tát Bà Đa nói, trong 96 phái ngoại đạo không có phép tịnh thí. Vì lòng đại từ bi nên Đức Phật dùng phương tiện dạy cho tịnh thí, cốt giúp cho đệ tử được phép chứa tài vật dư mà không phạm giới. Hỏi, thế thì tỳ kheo tịnh chủ không phạm giới chứa tài vật dư sao? Đáp, không phạm, vì đây là phương tiện thí xả, tức thuộc về vật của người khác rồi. Câu hoặc quá là do trái với điều Phật chế định nên phạm. Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề đã kết thành tội phạm, các giới sau giống như đây nên không lặp lại nữa. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y được cất chứa, ngày thứ hai đến ngày thứ 10 được y được cất chứa, đến ngày thứ 11 khi trời vừa hừng sáng là bị xả đọa. Nói ngày thứ nhất được y nghĩa là tính ngày mà y vào tay, không phải là ngày mồng 1 của tháng. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y mà không tịnh thí, ngày thứ hai được y có đem tịnh thí, ngày thứ ba được y cho đến ngày thứ 10 được y mà không tịnh thí, đến ngày thứ 11 khi trời vừa hừng sáng, những cái y đã được trong 9 ngày kia đều bị tội xả đọa. Trong giới này tính từ ngày thứ nhất đã được y cho đến ngày thứ 10. Trong khoảng thời gian ấy có ngày được cho y, có ngày không được y, chỉ tính ngày được cho y hoặc có tịnh thí hoặc không tịnh thí. Nếu số y ấy đều có tịnh thí thì không phạm, nếu không tịnh thí do thế lực của y ngày thứ nhất không tịnh thí nên ảnh hưởng, đến ngày thứ 11 khi trời vừa hừng sáng thì phạm tội xả đọa. Những cái y như vậy nếu sai cho người khác, sai là nhờ đem cho, tức cho người nào đó. Có người bảo rằng sai đem cho người khác tức là triển chuyển tịnh thí, ấy là sai vậy. Hoặc mất y nghĩa là bị trộm lấy mất, hoặc y đã cũ rách nghĩa là y bị mục rách, hoặc may thành loại y khác là đem may thành các y khác để dùng, hoặc ý nghĩ người thân lấy nghĩa là người thân lấy đem đi, hoặc để quên nghĩa là để nơi này có việc đi nơi khác quên mang y theo. Cũng vậy, nếu y phạm xả đọa mà không xả lại đem đổi y khác thì bị một tội xả đọa và một tội đột kiết la. Y xả đọa này phải xả cho chúng tăng hoặc trong chúng đông người hoặc chỉ một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả mà không đúng phép bị tội đột kiết la, nghĩa là chúng tăng tức ni chúng cùng một giới đều nhóm đông đủ, người vắng mặt phải dặn dò mới đúng pháp, trái lại điều trên gọi là biệt chúng. Khi xả cho ni tăng phải đem ra giữa ni chúng, đắp y chỉnh tề, đảnh lễ vị thượng tòa rồi quỳ gối chắp tay bạch như vậy. Bạch đại tỷ tăng lắng nghe, con tỳ kheo ni pháp danh, cố ý chứa y dư tất cả là mấy cái thì khai cho đúng số. Đã hơn 10 ngày rồi nên phạm tội xả đọa, nay con xin xả số y này cho ni tăng. Đã xả y và sám hối xong, ni tăng nên bạch nhị yết ma trả y lại cho tỳ kheo ni này. Pháp sám hối và pháp trả y trong bộ Yết Ma Hội Thích có nói rõ. Tỳ kheo ni này ở trong ni tăng xả y rồi mà ni tăng không trả y thì ni tăng bị tội đột kiết la. Nếu lúc Yết Ma trả y mà có người bảo chớ trả thì người ấy bị tội đột kiết la. Hoặc tác pháp tịnh thí, hoặc sai đem cho người, hoặc may năm y, hoặc may y ba lợi ca la, Trung Hoa dịch là y tạp toái, hoặc cố ý làm hư rách nghĩa là cố ý xé rách, hoặc đem đốt nghĩa là lấy lửa đốt, hoặc may cái chẳng phải y nghĩa là may các y khác để dùng, hoặc luôn luôn sử dụng cho mau hư, tất cả các trường hợp ấy đều bị tội đột kiết la. Nghĩa là ni tăng này phải tác pháp trả y cho đương sự lại không chịu trả mà làm trái pháp nên bị tội đột kiết la. Luật Căn Bổn nói, nếu y phạm xả đọa mà không xả, hoặc tuy có xả mà không thưa xin sám hối, hoặc có thưa xin sám hối mà không để cách đêm, tùy theo số y vật hiện có đều thành xả đọa, do trước đó tâm có ô nhiễm. Luật ngũ phần nói, không được xả cho người khác và phi nhân, xả rồi sau phải sám hối. Người khác tức ba chúng nhỏ, nếu không xả mà sám hối thì tội càng thêm nặng. Trừ chứa dư năm y ra, còn lại nếu chứa dư các y khác đến như cái khăn tay dư mà cất chứa quá 10 ngày đều bị tội đột kiết la. Bảo rằng chứa dư các y khác nghĩa là không thuộc trong số năm y. Luật Tăng Kỳ nói, cho phép ni chứa 20 y, 5 y thọ trì, 15 y tịnh thí để tự thọ dụng. Nếu chứa quá số ấn định bị xả đọa. Ngoại trừ số này ra, dù cho có tác tịnh cũng không được phép chứa, không giống như tỳ kheo được chứa tự do, chỉ cần tịnh thí là không phạm. Giới này đủ ba điều kiện mới bị phạm tội, nếu thiếu điều kiện nào thì kết tội phương tiện. 1. Có tâm tham lam và kiêu mạn. 2. Y cất chứa, đó là y đúng lượng. 3. Chứa quá thời hạn mà không tịnh thí. Chế chung. Tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trong vòng 10 ngày, hoặc đem tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc nghĩ rằng bị giặc cướp mất, hoặc bị mất, bị cháy, bị trôi, do tưởng như vậy nên không tịnh thí, không sai đem cho người, hoặc bị đoạt mất, hoặc bị cháy, bị trôi, hoặc bị trộm cắp, hoặc của người khác cho mặc, hoặc người khác cho nghĩ đó là của họ nên không phạm. Nghĩa là người ta cho mình y, thật sự nghĩ rằng y đó là của họ, chứa dư thì không phạm. Hoặc người nhận giữ y cho mình bị chết, hay đi xa, hay bỏ đạo, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc bị thú dữ hại, hoặc bị nước cuốn trôi. Những trường hợp như vậy không tịnh thí, không sai đem cho người khác thì không phạm. Hoặc gì để cúng dường Phật, Pháp, Tăng nên tìm các vật gom nhóm lại một chỗ, dù là cất chứa lâu ngày, chưa dùng vẫn không phạm tội. Hội tường. Bộ Truy Môn Cảnh Huấn dạy rằng, Bồ Tát trước tuy có cất chứa tất cả những tài sản vật dụng, đó là không đúng pháp. Nhưng do vì tâm thanh tịnh, cất chứa là để cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát ở mười phương. Giống như tỳ kheo ni cất các vật dư để cúng dường Hòa Thượng và A Xà Lê vậy. Kinh Niết Bàn nói, dù rằng cho phép nhận chứa, nhưng cần phải làm phép tịnh thí cho người đàn diệt thân tính. Ngày nay, thời đối với năm món tà mạn không biết hổ thẹn, tám món ô uế cất chứa thêm nhiều, chạy theo phù du thế tục, đâu nhớ lời Phật dạy. Từ khi bước xuống giới tràng, tuổi hạ chất chồng mà đối với pháp tịnh không chút dính thân, đâu biết tà vật sử dụng hàng ngày đều là vật ô uế, đem cất chứa trong túi, trong rương đều là tà vật phạm pháp. Tâm khinh thường pháp, tự mình chuốc lấy lo buồn, nghĩa là lo buồn đều do mình tạo ra. Người xưa nói, trời gây ác nghiệt có thể sống, còn tự mình gây ác nghiệt thì không thể sống được. Người học luật biết mà cố phạm, thì các tông khác dĩ nhiên không thể nói hết được. Nào biết được quả báo do tâm mà thành, đâu tin quả từ nhân mà có. Ngày nay, cà sa lìa thân, đời sau lá sắt quấn mình. Nếu được làm người, ắt sanh vào chỗ nghèo cùng, áo quần nhơ nhớp. Nếu làm súc sanh bị đọa vào loài dơ xấu, lông cánh tanh hôi. Huống gì hai thừa đại và tiểu đều gọi là pháp tịnh. Ví như tự mình luôn luôn tin chắc, nào sợ gì khó phụng hành. Chữ đạn là sợ khó. Bộ Kinh Khê Phụ Hành Ký nói, có người cho rằng phàm các vật mình nghĩ nó chẳng phải của mình, nếu có ích thì dùng, thuyết tịnh làm gì? Nay xin hỏi, những tài vật chẳng phải của mình, sao không tùy tiện đối với vật bốn biển hễ thấy có ích liền dùng? Có của sao không nộp thẳng vào hai món phước điền là bi điền và kính điền, mà lại khóa kính cất kỹ trong nhà, niêm khăn cất giấu trong rương? Nếu quả thật nghĩ là vật của người khác mà sử dụng, ắt chuốc lỗi lầm, phạm tội trộm. chợt cho là tài vật của mình dẫn trái với thuyết tịnh. Thuyết tịnh và thí xả đối với đạo lý nào có ngại gì? Nếu tùy tiện làm theo ý mình, người sau sẽ bắt chước. Cho nên biết người không thuyết tịnh hoàn toàn sai trái lời Phật dạy. Hai thừa đều không dung nhiếp vì không thúc liễm ba căn. Xuất gia như vậy không phải hỏng mất rồi sao?